tiếp lấy một kiếm, mỗi một kiếm đều như linh dương chỗ rẽ không có dấu vết mà tìm kiếm, mỗi một kiếm đều để Thẩm Tây Hoa gian nan chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Thế nào khả năng, hắn thế nào khả năng mạnh như vậy? Thẩm Tây Hoa hoàn toàn không thể nào tiếp thu được, nội tâm điên cuồng gào thét. Cái này Đàm Phong thế mà mạnh như vậy, thế mà để Thẩm Tây Hoa không thể chống đỡ một chút nào. Quả nhiên a, Vân Tiền Bối đã có thể thu hắn vì đồ, nhất định đại biểu cho chỗ bất phàm của hắn. Mọi người vây xem thán phục tại Đàm Phong thực lực, mà Bạch Văn Châu lại là tập mãi thành thói quen. Kết thúc, đối bính mấy chiêu về sau, Đàm Phong lợi dụng đúng cơ hội, một kiếm vung ra. Phốc, tay gãy cùng nắm thật chặt trường kiếm, hỗn tạp tiên huyết tung bay tại không trung. A, Thẩm Tây Hoa sợ hãi nhìn lấy Đàm Phong, liền định rút đi. Đàm Phong còn ngại chưa hết giận, đối lấy Thẩm Tây Hoa ngược lại lần nữa chém ra một kiếm. Dừng tay, quát to một tiếng truyền đến, cùng lúc đó một cái cự thủ nhảy vọt hư không liền định ngăn trở cái này một kiếm. Đàm Phong cũng là cảm nhận được cái này một trường, bất quá hắn không quan tâm, vẫn y như cũ xuất kiếm. Bởi vì cái này một trong lòng bàn tay không có sát ý, vẻn vẹn chỉ là muốn ngăn lại chính mình, cứu Thẩm Tây Hoa mà thôi. Đồng thời cuối cùng vẫn là chính mình nhanh một bước, bạch, kiếm quang di động nhanh qua Thẩm Tây Hoa ngực, một đường giữ tợn kiếm ngân bất ngờ xuất hiện, tiên huyết dâng trào ở giữa cả cái người bay ngược lại mà ra. Bất quá mặc dù sắc mặt ảm đạm, nhìn lấy rất là thê thảm, nhưng là cũng không có sinh tử nguy hiểm. Đồng thời Đàm Phong cũng không có tính toán giết hắn, bởi vì đối phương thân rất khả năng nắm giữ thế tử phù, liền tính muốn giết cũng làm không đến. Đả thương chỉ là ân oán, đánh chết liền là tử thù. Thật can đảm, vừa rồi âm thanh kia lại vang lên, cùng lúc đó cửa thủ sụp đổ ra đến, dư ba hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Giống như là cuồng phong quá cảnh, cái này dư ba mặc dù không tổn thương Đàm Phong, nhưng là cũng đủ dùng đem Đàm Phong hất tung ở mặt đất, rất mất mặt. Đây cũng là tính toán của đối phương, đả thương Đàm Phong hắn tự nhiên không dám, không cẩn thận chính mình dự đoán liền phải đền mạng. Nhưng là thần thông dư ba không cẩn thận đem đối phương lật tung, kia cũng khó dùng tìm tới chính mình sơ hở. Mẹ, Đàm Phong thầm mắng một tiếng, đối phương cuối cùng vẫn là đánh giá thấp chính mình, dù cho chính mình không sử dụng kiếm chủ thực lực cũng sẽ không bị hất tung ở mặt đất mất bộ mặt, nhưng là bị người đẩy một cái, dù cho không có té ngã, cái này khẩu khí cũng nuốt không trôi a. Lúc này liền định rút lui, không muốn cùng hắn đối kháng. Ha ha ha, ngươi làm ta Thiên Kiếm Thánh Tông không người hay sao? Quát to một tiếng vang vọng thiên địa, một thanh niên long hành hổ bộ đạp không mà đến, nhẹ nhẹ vung tay lên. Hô, cự thủ sinh ra dư ba toàn bộ biến mất, Bạch Văn Châu ánh mắt sáng lên, lên trước một bước, gặp qua nhị sư huynh. Người tới chính là Bạch Văn Châu nhị sư huynh, cũng là Ngô Chi Viễn nhị đệ tử, Quan Trùng. Hiện nay thần hợp cảnh viên mãn tu vi, Quan Trùng vẻn vẹn đối lấy Bạch Văn Châu nhẹ gật đầu, theo sau nhìn hướng Đàm Phong, chắp tay nói, Quan Trùng gặp qua tiểu sư thúc. Đàm Phong nhẹ gật đầu, Trùng ca không cần đa lễ, ngược lại là làm phiền ngươi. Không phiền phức. Quan Trùng nội tâm rất là thoải mái, nhìn đến cái này tiểu sư thúc còn rất dễ nói chuyện. Nói thực lời nói, để hắn gọi một cái tuổi cùng thực lực đều không bằng chính mình người gọi là tiểu sư thúc, hắn còn thật khó dùng kêu ra miệng. Nhưng là đối phương gọi chính mình một tiếng Trùng ca cũng tính là cho chính mình mặt mũi. Lập tức Quan Trùng sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, nhìn hướng một cái phương hướng. Chỗ kia một người trung niên chính đứng tại Thẩm Tây Hoa trước mặt, một lần dưới bị nhìn lấy Quan Trùng. Vừa rồi chỉ là một cái ngoài ý muốn, nhưng mà đến cùng là lão phu học nghệ không tinh, không có thể khống chế tốt nặng nhẹ, thật là lão phu sai. Hắn ngược lại là dứt khoát, bị người ta bắt tại trận, nghĩ lại cũng lại không được. Bất quá hắn cũng không có lo lắng nhiều, cái này Trùng sự tình Thiên Kiếm Thánh Tông không khả năng muốn chính mình mệnh. Quan Trùng lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng may mắn ngươi vừa rồi còn biết rõ nặng nhẹ, nếu không ngươi hôm nay tất chết. Trung niên người vừa buông lỏng một hơi. Lại là gặp đến Quan Trùng đem ánh mắt nhìn hướng Thẩm Tây Hoa, các ngươi cùng cảnh giới sự tình, lão tử không xen vào, các ngươi đánh đến đầu rơi máu chảy lão tử cũng không xen vào. Theo sau lại đem ánh mắt nhìn hướng trung niên người, nhưng là chúng ta đã đều là cùng cảnh giới, cái kia ngược lại là có thể dùng luận bàn một hai, nhìn nhìn ngươi cái này chính là thần hợp sơ kỳ lấy ở đâu dũng khí. Trung niên mặt người sắc tái nhợt, các hạ hẳn phải biết chúng ta thân phận a. Quan Trùng cười nhạo một tiếng, ồ. Thánh Linh Thư Viện Phó Viện Trưởng người, thì tính sao, hắn cười ngạo nghễ, kia ngươi có thể biết ta Thiên Kiếm Thánh Tông. Trung niên người khóe miệng giật một cái, Thiên Kiếm Thánh Tông uy danh hắn thế nào lại không biết. Đừng nói chỗ dựa của mình vẻn vẹn là một cái Phó Viện Trưởng, liền tính là cả cái Thánh Linh Thư Viện cũng không dám đối địch với Thiên Kiếm Thánh Tông a. Vừa nghĩ đến đây hắn liền biết rõ hôm nay cái này một chiến tránh cũng không thể tránh, tiện tay đem đã chỉ hoãn quá mức Thẩm Tây Hoa đưa đến nơi xa. Tiếp chiêu, Quan Trùng nói một tiếng cũng đã mất đi tung tích, chỉ ít Đàm Phong căn bản không phát hiện được hắn thân ảnh. Liền là nơi xa trung niên người cũng là sững sờ, theo sau cực kỳ hoảng sợ. Oanh, một cái quyền đầu hung hăng nện tại hắn trên lưng, tiên huyết dâng trào ở giữa cả cái người như là sao băng bị tung bay ra ngoài. Sát na ở giữa nơi xa lại lần nữa truyền đến tiếng oanh minh. Nhị sư huynh tại thần hợp viên mãn cũng lắng động hồi lâu, một mực tại tích lũy, tính toán tích lũy đủ sâu lại tiến vào kiếp cảnh, vì lẽ đó hắn thực lực không thể dùng phổ thông thần hợp cảnh để cân nhắc. Không có tiến vào kiếp cảnh trước, người chút nào không cần lo lắng kiếp cảnh kiếp nạn, người có thể dùng cuộc sống tự do tự tại, chỉ cần thọ nguyên còn có. Nhưng là tiến vào kiếp cảnh ngươi liền phải mỗi giờ mỗi khắc vì ứng đối kiếp nạn mà bận rộn. Chỉ có xong kiếp giai đoạn mới có thể có một đoạn nhàn rỗi thời gian, sau đó lại độ ứng đối xuống một cái kiếp nạn, thậm chí không biết lúc nào thân tử đạo tiêu. Vì lẽ đó rất nhiều người đều là tại thần hợp viên mãn tích lũy đầy đủ về sau mới hội tiến hành đột phá. Đàm Phong nghe lấy Bạch Văn Châu giải thích, nhẹ gật đầu. Hắn một mắt liền có thể nhìn ra Quan Trùng không có sử xuất toàn lực, bởi vì đối phương liền kiếm đều không có dùng ra. Không bao lâu công phu, Quan Trùng liền là đáp xuống Đàm Phong thân một bên. Quần áo không nhúm bụi trần, mặt không đỏ hơi thở không gấp, vừa nhìn liền biết không có việc gì. Mà trung niên nhân kia theo sau cũng là về đến Thẩm Tây Hoa thân một bên. Lúc này Thẩm Tây Hoa cánh tay đã sớm ngừng lại máu, mà ngực thương thế mặc dù rất là khủng bố, nhưng là cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá hắn lúc này bất chấp những thứ khác, chỉ là hết mức nhìn lấy Đàm Phong. Hôm nay chật vật đều là bái cái này Đàm Phong ban tặng. Theo sau lại là nhìn hướng một bên Quan Trùng. Trong ánh mắt hắn đều là đố kỵ. Đáng ghét, ban đầu ta mới hẳn là hắn tiểu sư thúc. Nhưng là hắn vừa nghĩ tới Đàm Phong thực lực, không khỏi lại là tiết một hơi thở. Dù cho không có Đàm Phong, chính mình thật đủ tư cách để Vân Trung tu thu đồ sao. Trung niên nhân kia không biết rõ Thẩm Tây Hoa nội tâm nghĩ, hắn lúc này cũng là thê thảm không ngừng. Phần bụng một cái huyết động, cánh tay cũng là đoạn một cái. Bất quá lúc này tiên huyết dũng động ở giữa, hắn cánh tay đã có đại khái hình dạng. Nghĩ đến không đến một canh giờ liền sẽ khôi phục như ban đầu. Đến mức phần bụng thương thế mặc dù huyết nhục tại dũng động, nhưng là có thể nhìn ra hiệu quả quá mức bé nhỏ, dự đoán không có mấy ngày là khỏi hẳn không. Hắn mới vẻn vẹn thần hợp sơ kỳ, có thể làm đến cái này một bước đã là khó được. Đi đi, hắn nhìn thật sâu một mắt Quan Trùng cùng Đàm Phong, theo sau cuốn lên Thẩm Tây Hoa cùng Thẩm Tây Hoa tay cụt hướng nơi xa bay đi, chớp mắt biến mất tung tích. Trùng ca làm sao ở chỗ này? Đàm Phong nhìn lấy Quan Trùng có chút nghi hoặc, Quan Trùng mỉm cười, tiểu sư thúc, kỳ thực từ các ngươi rời đi tông môn ta liền một mực theo lấy, cái này là ta sư tôn phân phó, nói là sợ có người không rời mắt, gây bất lợi cho các ngươi. Dù sao mình cái này tiểu sư thúc hiện nay cực ít có người gặp qua, ai biết sẽ không sẽ có cái nào cái kẻ ngu đầu óc rút gân đối chính mình cái này tiểu sư thúc ra tay. Như là kiếp cảnh động thủ, dù là tiểu sư thúc có thánh lực thế tử phù đó cũng là thập tử vô sinh a. Mà chính mình tại chỗ này bên trong, dù là đánh không lại kiếp cảnh, nhưng là cũng có thể chu toàn một hai, thậm chí chuyển ra tông môn danh hào. Đàm Phong bừng tỉnh, trưởng môn kia sư huynh thật là có tâm, lại là khổ cực Trùng ca. Quan Trùng lắc đầu, tiểu sư thúc gọi ta Sung Nhi liền được, gọi ta Trùng ca không phải gãy sắt ta sao? Không có gì đáng ngại, hai ta ngang nhau. Nghe đến Đàm Phong cái này dạng nói, Quan Trùng cũng không lại xoắn suýt, nếu như đối phương thật gọi chính mình Sung Nhi thế nào làm? Lắc đầu, dặn dò, bất quá tại thiên xuyên tàn giới bên trong lại là chỉ có thể dựa vào các ngươi. Hôm sau, một nhóm thiên kiêu hướng thành trung tâm mà đi, cái này chính là không gian khe hở rồi. Đàm Phong nhìn lấy trước mặt đen nhánh cửa hang, liền tựa như pha lê phá toái bình thường hiện ra bất quy tắc hình dạng. Mà bên cạnh hắn còn có Bạch Văn Châu cùng Sầm Vận mấy người. Sầm Tu Viễn ở một bên nhắc nhở lấy, các ngươi lần đầu tiến vào, hẳn là sẽ tương đương không thoải mái, nhưng là không cần kinh hoàng. Như là gánh không được hội có người đem các ngươi đưa về đến bên này liền vấn đề gì đều không có. Đàm Phong nhẹ gật đầu, nhìn quanh một vòng, phát hiện vết nứt không gian xung quanh có lấy mấy tên thực lực tản ra khí tức khủng bố thần hợp cảnh trấn thủ lấy. Mà thành bên trong dự đoán còn có kiếp cảnh trấn thủ kỳ bên trong. Ngoài ra hôm nay cùng nhau đi tới thiên xuyên tàn giới còn có một nhóm thiên kiêu, bất quá lúc này thiên kiêu nhóm nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt bên trong đều là mang theo vẻ kính sợ. Một đầu hiệp khách hành để Đàm Phong ra tận đầu ngọn gió, thêm vào đến sau mấy chiêu nhẹ nhõm đánh bại Thẩm Tây Hoa càng là để một nhóm thiên kiêu mà làm thán phục. cái này các loại thực lực xác thực đối lên đến Đàm Phong thân phận. Thông hướng dị giới vết nứt không gian tùy thời có thể tiến vào, nhưng là dưới tình huống bình thường rất nhiều thiên kiêu đều là ước định tốt cùng một cái thời gian tiến vào trong đó. Bởi vì không có người xác định vết nứt không gian sẽ không sẽ ra trục trặc, tỉ như đem đám người truyền tống sai vị trí. Mà như là cùng cái khác thiên kiêu cùng nhau, nói không chắc đến lúc còn có thể dùng lẫn nhau chiếu ứng một hai. Trọng yếu nhất là tập thể hành động lúc những đại nhân vật kia cũng hội tới kiểm tra một phiên vết nứt không gian. Một tên tản ra khí tức khủng bố nam tử giống như là thuấn di bình thường đi đến vết nứt không gian một bên, cất cao giọng nói, trước mắt vết nứt không gian rất là ổn định, chư vị có thể dùng xuất phát. Vâng, tiền bối, đa tạ tiền bối, một nhóm thiên kiêu không dài dòng nữa, liên tục đạp vào đen nhánh vết nứt không gian. Sầm Tu Viễn thấy thế cũng là cùng Sầm Vận đồng thời lên trước, Đàm Phong cùng Bạch Văn Châu hai người theo sát phía sau liên tiếp tiến vào vết nứt không gian bên trong. Một cổ mãnh liệt mê muội cảm giác đánh thẳng tới, so với phía trước ngồi vượt vực truyền tống trận còn muốn đến hung mãnh. Không biết qua bao lâu, mê muội cảm giác mới vừa biến mất, Đàm Phong liền lại là cảm nhận được tự thân không thoải mái. Huyết dịch cuồn cuộn, chân khí không ngừng kích động, thần thức giống như không bị chính mình khống chế. Trùng trùng cảm giác khó chịu xông lên đầu, nhưng mà Đàm Phong bất kể là thần hồn còn là thể phách cùng thể chất đều viễn siêu bình thường kim đan kỳ, vì lẽ đó cũng không có nhiều đại phản ứng, nhiều lắm là liền là chau mày. Không nên kinh hoàng, ta lần thứ nhất qua đến lúc cũng là không sai biệt lắm, các ngươi qua một thời gian ngắn cũng liền thích ứng. Sầm Tu Viễn thanh âm truyền đến, ngữ khí rất là nhẹ nhõm, giống như là sớm thành thói quen. Đàm Phong dương mắt một nhìn, phát hiện hắn quả nhiên là sắc mặt như thường. Cái này là dị giới không đồng dạng pháp tắc sao? Đàm Phong một bên thì thào tự nói, một bên cẩn thận cảm thụ. Hắn thân thể không thoải mái cũng không phải là bởi vì có người công kích hắn hoặc là có người hạ độc, mà là hắn một thân tu vi cùng cái này thế giới không có hoàn toàn kiêm dung. Nghe đến Đàm Phong nói chuyện, Sầm Tu Viễn kinh ngạc nhìn lại, nghĩ không đến Đàm huynh cư nhiên như thế nhanh liền thích ứng rồi. Đối với Đàm Phong thực lực hắn lại là nhìn cao mấy phần. Hắn là nhớ rõ chính mình lúc trước lần đầu tiên tới lúc bộ dáng chật vật, liền tựa như hiện nay Bạch Văn Châu. Chỉ gặp Bạch Văn Châu lúc này ngồi xếp bằng, sắc mặt ảm đạm, đầu bên trên to như hạt đậu mồ hôi tí tách rơi xuống. Hắn mặc dù nghe đến Đàm Phong hai người đối thoại, nhưng là hắn chỗ nào có tinh lực đáp lời. Hắn ngay tại áp chế chính mình thể nội bạo loạn chân khí cùng chân nguyên, hết lần này tới lần khác lúc này bất kể là nhục thân còn là thần hồn đều là ra chút vấn đề. Mà một bên Sầm Vận càng là không chịu nổi, suy cho cùng nàng vào ngay hôm nay mới kim đan trung kỳ, xa xa không kịp nổi chìm đắm kim đan nhiều năm Bạch Văn Châu. Nàng lúc này toàn thân phát run, thất khiếu chảy máu, nhưng là dù vậy vẫn y như cũ dáng chống đỡ. Nàng không sao chứ, Đàm Phong có chút lo lắng. Sầm Tu Viễn lắc đầu, như là tiếp tục chờ đợi liền rất nguy hiểm, bất quá. Hắn cuốn lên Sầm Vận, đối lấy Đàm Phong nói ra, tại hạ đến mang tiểu cô trở về một chuyến. Đợi nàng quen thuộc một chút lại tới, xin lỗi không tiếp được. Tốt, bảo trọng, Đàm Phong đưa mắt nhìn hai người lại lần nữa thông qua vết nứt không gian trở về tu chân giới, mà lúc này không đơn thuần là bọn hắn bắt đầu trở về, thậm chí còn thật nhiều kim đan hậu kỳ, kim đan đỉnh phong, đều là không chịu nổi trở về thở một hơi. Ngài liền là tiểu sư thúc, ngay tại Đàm Phong tinh tế cảm ngộ thể nội dị thường lúc, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Đàm Phong xoay đầu lại một nhìn, lại là một tên tư thế hiên ngang nữ tử. Một thân ngân lam sắc mỏng giáp bao trùm toàn thân, chỉ để lại đầu lâu cùng bàn tay lộ ra một vệt kinh người tuyết trắng. Nhưng là dù vậy, thông qua khôi giáp đều có thể nhìn ra đối phương ngạo nhân đường cong. Mà kiên nghị lại mỹ mạo gương mặt càng là kết hợp hoàn mỹ tại cùng nhau. Mà lúc này trên mặt của nàng còn mang theo một vệt hiếu kỳ. Ngươi là, Đàm Phong không có bởi vì đối phương tướng mạo mà thất thần, hỏi ngược lại. Gặp qua tiểu sư thúc, ta là tam trưởng lão đệ tử Diệp Tầm Chân. Tam trưởng lão cũng chính là chính mình tam sư tỷ Lạc Mộng Kỳ. Mà cái này Diệp Tầm Chân đúng lúc cũng là tam sư tỷ tam đồ đệ, cũng là một cái nhỏ nhất đồ đệ. Đàm Phong gật đầu tỏ ra hiểu rõ, lại là hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Hắn hỏi không phải đối phương đến thiên xuyên tàn giới làm gì, mà là hỏi đối phương tìm đến mình làm gì. Tầm Chân là đặc biệt đi đến tìm tiểu sư thúc cùng Văn Châu sư đệ, bởi vì lần đầu tiến vào tàn giới, thân thể sẽ rất là không thoải mái, vì lẽ đó. Nàng ý tứ không cần nói cũng biết, không phải liền là sợ Đàm Phong hai người xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cũng tính là tiếp đãi một phiên, bất quá nàng lại là kinh ngạc nhìn hướng Đàm Phong, phát hiện cái này tiểu sư thúc tựa như không có nửa điểm không thoải mái, chỉ có lông mày thỉnh thoảng nhăn lại, nhìn đến còn là bị ảnh hưởng. Bất quá dù vậy cũng vẫn y như cũ để Diệp Tầm Chân khiếp sợ không thôi, cái này tiểu sư thúc hẳn là lần thứ nhất tiến vào tản giới a. Thế nào tựa như không có bao nhiêu ảnh hưởng bình thường. Lại nhìn một bên Bạch Văn Châu, trực tiếp liền là hình thành chênh lệch rõ ràng. Đàm Phong nhìn lấy Bạch Văn Châu tình trạng cũng là khoanh chân ngồi xuống, chúng ta liền chờ hắn một hồi, đúng lúc ta cũng muốn điều tức một lần. Nói xong liền là nhắm mắt lại, thẳng đến sau một nén hương Bạch Văn Châu mới chậm rãi mở to mắt. Xong chưa, một bên truyền đến Đàm Phong thanh âm, hắn cảm nhận được Bạch Văn Châu động tĩnh, thế là cũng là mở mắt. Bạch Văn Châu có chút hổ thẹn, để sư tỷ cùng tiểu sư thúc đợi lâu. Không có gì đáng ngại, Đàm Phong đứng lên, ra hiệu Diệp Tầm Chân dẫn đường. Diệp Tầm Chân ở phía trước dẫn đường, Đàm Phong cùng Bạch Văn Châu theo sau lưng. Mà Đàm Phong lại là hết nhìn đông tới nhìn tây, dò xét lấy cái này dị giới hoàn cảnh. Thiên không tối tăm mờ mịt, thái dương ảm đạm vô quang. Chân trời bất ngờ đập xuống hạ thiên thạch, theo sau hoặc là đập xuống tại đất bên trên, hoặc là tại giữa không trung cũng đã hóa thành cho tàn. Bọn hắn lúc này ngay tại một tòa thành trì một góc, mà thành trì bên ngoài lại là ít có màu xanh, tựa như xích bích bình thường một phiến hoàng sa. Nơi đây linh khí càng là ít đến khả linh, thậm chí cũng không sánh nổi Thanh Tiêu hoàng triều linh khí. Mà không khí chất lượng càng là một lời khó tận, phổ thông người đến nơi đây cần phải nín chết không thể. Diệp Tầm Chân gánh vác một cây trường thương, tăng thêm mấy phần anh dũng. Đàm Phong nhìn lấy Diệp Tầm Chân trường thương, hơi sững sờ. Cái này Thiên Kiếm Thánh Tông thế mà còn có không sử dụng kiếm. Bất quá Đàm Phong lại là lười đi nghĩ, cùng Diệp Tầm Chân đồng thời đi tới, một bên nghe lấy đối phương giảng thuật. Thiên Xuyên tản giới trước kia cũng cùng chúng ta tu chân giới, đều là sinh linh khắp nơi, chim hót hoa nở. Thậm chí nói tới thực lực chưa chắc liền so với chúng ta tu chân giới kém, nhưng là tin tưởng tiểu sư thúc ngươi cũng biết đến, cái này thế giới trừ chúng ta tu chân giới cùng Thiên Xuyên giới bên ngoài còn có cái khác thế giới, vì lẽ đó cho dù là một cái thế giới cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Đàm Phong khẽ gật đầu, vì lẽ đó Thiên Xuyên tản giới liền là bị một cái thế giới khác cho diệt tuyệt. Không sai. Đến mức là cái nào một giới chúng ta trước mắt còn không biết, nhưng là chúng ta lại biết chúng ta tu chân giới cũng không an toàn. Diệp Tầm Chân biểu tình nghiêm túc dị thường, đây cũng chính là chúng ta một nhóm kim đan tại này một nguyên nhân, kia liền là ngăn cản một cái thế giới khác chiếm lĩnh Thiên Xuyên tản giới. Cái này sự tình Đàm Phong tự nhiên biết rõ, trước mắt tu chân giới đã cùng một cái thế giới khác tiếp xúc, nghe nói là dùng yêu tộc vì chủ. Đồng thời hai thế giới đã có bộ phận giống nhau, thậm chí có thể là tiến vào Nguyên Anh cùng hóa thần tu sĩ. Mà cái này Thiên Xuyên tản giới vẻn vẹn là vừa tốt ở tại hai thế giới ở giữa, nhưng là bởi vì vết nứt không gian còn không đủ lớn, vẻn vẹn có thể thông qua kim đan tu sĩ mà thôi. Đàm Phong nhìn lấy một phiến hoang vô cảnh sắc, có chút nghi ngờ nói, là bởi vì nơi này tài nguyên phong phú sao? Có thể là không giống a. Diệp Tầm Chân lắc đầu, tài nguyên có cũng được mà không có cũng không sao, trọng yếu nhất là chỗ này cùng tu chân giới có một chút khác biệt pháp tắc. Nàng nhìn hướng Đàm Phong, tiểu sư thúc có biết rõ thánh cảnh theo đuổi là cái gì? Đàm Phong sững sờ, cái này hắn còn chân không rõ ràng. Diệp Tầm Chân ngẩng đầu nhìn trời, mắt bên trong có lấy ước mơ, theo đuổi là siêu thoát cái này phương thế giới, cũng chính là nói bọn hắn truy cầu là cho dù rời đi cái này phương thế giới bọn hắn vẫn y như cũ có thể còn sống, bọn hắn thậm chí đủ có thể ở thế giới bên ngoài sinh tồn, ngạo bơi ở vô tận thời gian cùng không gian bên trong, kiến thức thiên kỳ bách quái người đồ vật. Bạch Văn Châu giống như là sớm có hiểu, nghe nói ngược lại là không có kinh ngạc, chỉ bất quá nhãn thần bên trong vẫn y như cũng mang theo ước mơ. Đàm Phong nghe nói cũng là cả kinh, không khỏi cảm xúc bành trướng, cái này dạng mục tiêu xác thực có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Ngao du tại vô tận thời gian cùng không gian bên trong. Cái này như thế nào không để nhân tâm sinh hướng tới. Hắn hôm nay rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trung vực thậm chí đông vực thành rất nhiều thiên kiêu đều là đôi nam nữ chi tình không quá cảm thấy hứng thú. Thậm chí ban đầu ở đông vực thành thiên kiêu tái lúc, những kia nam tu đối nữ tu hạ thủ có thể là không có chút nào lưu thủ. Trách không được Sầm Tu Viễn bọn hắn hội nói chỉ có những kia tự biết tiềm lực dùng tận người mới hội trầm mê tại Ôn Nhu Hương, bởi vì phàm là thiên phú bất phàm dự đoán đều sẽ tại siêu thoát một đường dốc hết toàn lực. Có thể là cái này cùng Thiên Xuyên tản giới có quan hệ gì? Đàm Phong rất là hiếu kỳ, chẳng lẽ cái này nho nhỏ Thiên Xuyên tản giới còn quan hệ đến siêu thoát? Vì lẽ đó song phương mới hội đầu nhập kim đan tiến hành tranh đoạt. Thế giới bên ngoài pháp tắc cùng chúng ta trong tu chân giới pháp tắc không đồng dạng, mà chúng ta bình thường phổ biến dùng dị tắc lực lượng đến gọi chung tu chân giới bên ngoài pháp tắc, bao gồm cái khác thế giới pháp tắc, bao gồm thế giới bên ngoài trí cao pháp tắc. Trí cao pháp tắc, Đàm Phong nghe nói một kinh, đây là hắn lần đầu tiên nghe gặp. Vẻn vẹn nghe lấy cái này danh tự hắn liền cảm giác rất là cao lớn lên. Diệp Tầm Chân không có giải thích Đàm Phong vấn đề, ngược lại hỏi, tiểu sư thúc biết rõ chúng ta vì cái gì gọi tu chân giả sao? Vì cái gì chúng ta thế giới gọi tu chân giới sao? Đàm Phong lại lần nữa sững sờ, cái này vấn đề hắn phía trước cũng có chút hiếu kỳ, vì cái gì gọi tu chân giả? Không gọi tu tiên giả, tu tiên giả không phải càng cao đại thượng sao? Diệp Tầm Chân ánh mắt cực nóng, bởi vì cái này, chân, đại biểu là trí cao pháp tắc, nói một cách khác, chúng ta tất cả tu chân giả mục tiêu cuối cùng liền là truy cầu trí cao pháp tắc, siêu thoát cái này thế giới. Oanh long long, Đàm Phong não hải bên trong giống như thiên lôi nổ vang, giờ khắc này hắn thật sâu chấn động theo. Mà dị thế giới liền là tìm kiếm cái này một tia, chân, một cái đường đi, nơi này có dị thế giới pháp tắc lực lượng, chúng ta tại chỗ này bên trong tu luyện qua, về sau kiếp cảnh lúc liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, thậm chí đối về sau tiến nhập thánh cảnh đều có giúp đỡ, liền là đối chúng ta bây giờ tu luyện đều là có phi phàm tác dụng. Cái này thời khắc Đàm Phong minh bạch, vì cái gì song phương kim đan hội đến này tranh đấu. Không đơn thuần là cái này dạng tu luyện đối bọn hắn hiện nay có hiệu quả, cũng không đơn thuần là đối tương lai có chỗ tốt. Càng trọng yếu là phòng ngừa đối diện làm lớn, như là tu chân giới tùy ý một cái thế giới khác yêu tộc đến này tu luyện thành như thế nào. Cái kia yêu tộc thực lực sẽ phi tốc phát triển, đối phương thiên kiêu thực lực cũng hội đột nhiên tăng mạnh, tiềm lực của bọn hắn cũng hội lớn hơn. Làm bọn hắn đột phá sau liền sẽ tiến vào nguyên anh cùng hóa thần chiến trường, để tu chân giới một chỗ khác chiến trường lại lần nữa rơi vào hạ phong, thậm chí bị khu trục mà ra. Kết quả cuối cùng là tu chân giới kim đan, nguyên anh, hóa thần chỉ có thể co đầu rút cổ tại tu chân giới, trơ mắt nhìn dị tộc thực lực đột nhiên tăng mạnh, sau cùng lưỡng giới càng ngày càng gần, thậm chí trực tiếp xâm lấn tu chân giới bản thổ, đến lúc nhất định là sinh linh đổ thán, thậm chí bước thiên xuyên tản giới gót chân. Nguyên lai như này, Đàm Phong xa xôi thở dài, thiên xuyên tản giới liền tựa như tương lai cường giả cái nôi, mất đi chỗ này bọn hắn tu chân giới liền mất đi ưu thế. Đàm Phong cảm thụ một phiên thân thể biến hóa, đi qua thiên xuyên tản giới pháp tắc tẩy lễ, hắn đối tự thân lại nhiều hơn mấy phần lý giải. Cái này loại cảm giác liền tựa như tu chân giới có lấy pháp tắc có cực một số ít là tàn khuyết, sai lầm, hoặc là nói là không đủ cao cấp, chỉ bất quá rất là mịt mờ mà thôi. Nhưng là đến thiên xuyên tản giới hắn lại là minh bạch cái gì là sai lầm, bởi vì vậy được cải chính qua tới. Cái này là, chân, sao? Kinh lịch thế giới khác nhau, sau đó tìm kiếm cái này một tia, chân. Đàm Phong trong lòng rung động, đột nhiên rốt cuộc lấy lại tinh thần đến. Liền vội vàng đem xe lăn phóng ra, nhưng người liền là nằm đi lên. Ta liền nói mới vừa vì cái gì mệt mỏi như vậy, nguyên lai là quên mất nằm lấy. Diệp Tầm Chân vốn là cho Đàm Phong giải thích xong, lúc này nhìn đến Đàm Phong động tĩnh, liền nhìn lại. Dù cho nàng kiến thức rộng rãi cũng không khỏi sửng sốt, tiểu. Tiểu sư thúc, ngài cái này là cái gì a? Đàm Phong không có chút nào xấu hổ, tự hào nói, cái này gọi là nhân thể công học linh năng xe lăn, thân thể ta không thoải mái, cần thiết nằm. Diệp Tầm Chân một mặt buồn bực, chân giả, mới vừa tại vết nứt không gian bên ngoài cũng không gặp có vấn đề gì a? Làm sao vượt qua lâu như vậy mới thân thể không thoải mái? Bất quá nàng đối với cái này trùng sự tình luôn luôn không có hứng thú, thế là nói ra tiểu sư thúc cần không cần thiết tìm người nhìn một chút. Không cần, ta nằm một hồi liền tốt. Đàm Phong liền vội vàng lắc đầu, hắn phát hiện chính mình nằm một hồi hiện tại triệu chứng giảm bớt rất nhiều. Chỉ có Bạch Văn Châu ở một bên lười nhác lên tiếng. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình cái này tiểu sư thúc đến thiên xuyên tản giới hội thu liếm chút, kết quả lại là phát hiện không có gì khác nhau. Gặp qua tiểu sư thúc, gặp qua sư thúc công, mấy tên nam nam nữ nữ thấy Đàm Phong liền cung kính hành lễ, tất cả đều là kim đan viên mãn cảnh giới, từng cái khí tức trầm ổn, cảnh giới vững chắc, nghĩ đến đều là tại kim đan kỳ lắng động thật lâu. Gặp qua chư vị, Đàm Phong nằm tại xe lăn bên trên hơi hơi chắp tay. Lại là có chút áy náy mà nói, tại hạ thân thể không thoải mái, liền thất lễ. Mấy người hai mặt nhìn nhau, bất quá cũng không có để ý, suy cho cùng Đàm Phong bối phận vốn là so với bọn hắn đại. Thuận miệng quan tâm Đàm Phong vài câu, gặp Đàm Phong thân thể xác thực không có vấn đề gì lớn liền là không nghĩ nhiều nữa. Liền các ngươi những này người sao? Đàm Phong hơi kinh ngạc nhìn lấy mấy người. Một bên Diệp Tầm Chân há miệng giải thích nói, giới này bên trong tự nhiên không đơn thuần là chúng ta những này người. Có chút đồng môn ngay tại tu luyện, mà có chút lại là ở bên ngoài cùng yêu tộc tác chiến bên trong. Từ Diệp Tầm Chân miệng bên trong, Đàm Phong minh bạch tòa thành này tên gọi Hy Nhật Thành, ngụ ý tựa như thần hy bình thường từ từ bay lên, đem yêu tộc đuổi ra giới này. Hy Nhật Thành cũng là bọn hắn tu chân giới tu sĩ tại giới này thành lũy cuối cùng, trong đó trận pháp dày đặc, phòng thủ nghiêm mật. Đồng thời mỗi một cái thế lực đều cần thiết phái ra nhất định kim đan thiên kiêu đến này tỏa chấn, phòng ngừa bị yêu tộc người công chiếm. Xét thấy chỗ này tương đối an toàn hoàn cảnh, vì lẽ đó liền là những kia kim đan trung kỳ, gì đến kim đan sơ kỳ tu sĩ đều có thể đến nay thành này tu luyện. Mà bọn hắn những này đỉnh cấp thiên kiêu nhiệm vụ liền là chí ít muốn bảo vệ thành này không thể xảy ra vấn đề. Đây cũng là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, cùng những kia nguyên anh còn có hóa thần so sánh chúng ta tính là không sai, chí ít chúng ta kim đan còn có thế tử phù, không giống như bọn hắn chết liền là chết. Diệp Tầm Chân xa xôi thở dài, cũng không có bởi vì trên người mình trách nhiệm trọng mà oán giận, bởi vì đây là cả cái tu chân giới sự tình, như là mỗi người đều sợ hãi rụt rè không nguyện ý ra sức, kia bọn hắn tu chân giới dự đoán sớm liền diệt tuyệt. Liền tính là cùng đồng dạng là kim đan tu sĩ so, chúng ta cũng là chiếm tiện nghi, chỉ ít chúng ta tại chàng đều nắm giữ thánh lực thế tử phù. Một người thổn thức nói, tại chàng đều là tông môn hạch tâm đệ tử, thiên phú rất là bất phàm, hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ một chương thánh lực thế tử phù, kia có thể là một cái mệnh. Đến mức cái khác cùng là thiên kiếm thánh tông phổ thông đệ tử lại là không có đãi ngộ này. Suy cho cùng thánh lực thế tử phù có thể không phải nát đường phố đồ vật, mỗi một chương đều là chân quý dị thường. Đối với loại trách nhiệm này Đàm Phong cũng không có phản cảm chi ý, suy cho cùng cái này là cả cái tu chân giới sự tình, như là tu chân giới bị diệt, chính mình dù cho có hệ thống cũng không chịu nổi. Đàm Phong thần sắc khẽ động, hỏi, đúng, những kia yêu tộc người cũng có thế tử phù sao? Có, bất quá vẫn y như cũ chỉ có cực ít bộ phận mới có. Vậy chúng ta giết bọn hắn thiên tài đứng đầu không phải không có hiệu quả sao? Diệp Tầm Chân lắc đầu, giết bọn hắn một lần bọn hắn có lẽ có thể phục sinh. Nhưng là giết 10 lần đâu. Bọn hắn chẳng lẽ mỗi một cái yêu đều có 10 cái thế tử phù. Cho dù có, chết 10 lần đối bọn hắn cũng là bị tổn thương. Tổn thương gì? Đàm Phong hơi kinh ngạc, thánh lực thế tử phù thế mà còn có tệ nạn. Ngoài ra hắn có thể từ trước đến nay không có sử dụng qua thế tử phù, bởi vì vậy cũng rất là hiếu kỳ. Thời gian ngắn bên trong chết đến 2-3 lần, kia tổn thương dự đoán vẫn y như cũ cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là tử vong số lần lại tăng thêm kia tổn thương có chút rõ ràng. Diệp Tầm Chân giải thích nói, đối thân thể còn có thần hồn tổn thương chỉ là phụ, nhưng là đối một cái người tín niệm cùng đạo tâm đả kích mới là trọng yếu nhất. Nghe nói Đàm Phong liền là minh bạch, thiên xuyên tàn giới bên trong đều là cùng cảnh giới người, như là nhiều lần bị cùng cảnh giới người đánh giết, còn nói thế nào tự tin. Con đường tu luyện mất đi tự tin còn thế nào tu luyện. Liền giống như Đàm Phong, dù cho hắn có thể là vô hạn phục sinh, nhưng mà như là bị cùng cảnh giới người nhiều lần đánh giết, hắn lòng tin dự đoán cũng hội sụp đổ, thậm chí hoài nghi tự thân. Vậy chúng ta chỉ có thể lưu tại Hy Nhật Thành sao? Đàm Phong có chút lo lắng mở miệng, như là muốn hắn lưu tại thành bên trong, hắn dự đoán đợi mấy ngày liền trở về. Dĩ nhiên không phải, đại bộ phận kim đan đều có thể dùng tự do ra vào, chỉ cần Hy Nhật Thành bị công kích lúc tận lực hồi viên liền được. Đàm Phong nghe nói thở nhẹ một hơi, cái này dạng hắn liền có thể dùng ra ngoài làm sự tình. Đám người tán gẫu vài câu, còn tính toán cho Đàm Phong bày tiệc mời khách, bất quá thứ nhất chính Đàm Phong cũng không thể cái này một bộ, thứ hai Bạch Văn Châu mới đến hiện nay còn không có thích ứng bên này pháp tắc, thế là Đàm Phong liền tuyệt đối cự tuyệt. Đám người cũng không miễn cưỡng, theo sau liền là cáo từ rời đi, bởi vì bọn hắn biết rõ Đàm Phong cùng Bạch Văn Châu hai người hiện nay còn cần thiết tĩnh tu, nhanh chóng thích ứng giới này pháp tắc. Đi đến trụ sở của mình, Đàm Phong nghiêm túc khoanh chân ngồi xuống. Đến dị giới quả nhiên có chỗ tốt ha. Vẻn vẹn chỗ này không đồng dạng pháp tắc đều giá trị. Mặc dù hắn mặt ngoài nhìn lấy không có dị dạng, nhưng là cũng không đại biểu hắn đã thích ứng bên này pháp tắc. Cần thiết tĩnh tu một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn thích ứng. Thẳng đến mấy ngày sau, ba người lại lần nữa xuất phát, hướng ngoài thành bay đi. Bạch Văn Châu có chút lúng túng nói ra, để hai vị đợi lâu. Hắn biết rõ hôm nay mới cơ bản thích ứng, mà Đàm Phong ba ngày trước đã xuất quan. Diệp Tầm Chân không thèm để ý chút nào. Không sao, mỗi người đến dị giới đều cần kinh lịch cái này một bước, ngược lại là tiểu sư thúc thế mà nhanh như vậy liền thích ứng rồi. Nàng hơi kinh ngạc, bởi vì nàng lúc trước lần thứ nhất tiến đến thời gian, dùng thời gian cùng Bạch Văn Châu là không sai biệt lắm. Mà tiểu sư thúc thế mà nhanh nhiều như vậy, Đàm Phong lắc đầu, còn kém một chút, nhưng là cảm giác đây không phải là bế quan khổ tu liền có thể thích ứng. Diệp Tầm Chân nhẹ gật đầu, không sai, chiến đấu mới là nhanh nhất đường đi. Sở dĩ không ngay từ đầu liền chiến đấu, là bởi vì không có thích ứng lúc thực lực hội giảm bớt đi nhiều, 10 thành công lực dự đoán chỉ có thể phát huy 5 thành. Đàm Phong nhìn hướng Diệp Tầm Chân, ngươi xác định muốn cùng chúng ta cùng nhau hành động. Cùng Bạch Văn Châu cùng nhau hành động vốn là tại Đàm Phong kế hoạch bên trong, bởi vì Bạch Văn Châu cũng là lần đầu tiến đến, thực lực cùng mình toàn lực cũng có chênh lệch rất lớn. Như là Bạch Văn Châu đơn độc hành động, dự đoán tính nguy hiểm rất lớn. Dù là cùng người khác cùng nhau hành động, kia tính an toàn vẫn y như cũ không so được cùng mình hành động. Đến mức cùng mình hành động có nguy hiểm, ha ha, bất quá bại lộ thực lực, dù cho không sử dụng kiếm chủ thực lực, Đàm Phong cũng không cảm thấy đến có mấy người có thể thắng chính mình. Nhưng là cái này Diệp Tầm Chân liền không có tại hắn kế hoạch bên trong. Chính mình hành động mang nữ là cái gì quỷ, chính mình còn có thể hay không ngồi đất đại tiểu tiện rồi. Tiểu sư thúc cùng sư đệ lần đầu đi đến, ta sư tôn căn dặn, để ta chiếu cố các ngươi một hai. Nói trắng ra liền là sợ Đàm Phong hai người chưa quen cuộc sống nơi đây, vì lẽ đó để nàng đến cho hai người làm chỉ đạo. Đàm Phong nghe nói nhẹ gật đầu, kia liền trước để nàng theo lấy một đoạn thời gian đi. Chính mình hiện tại xác thực là hai mắt đen thui, địa phương không quen, đối yêu tộc cũng không quen thuộc. Chờ chính mình quen thuộc, các loại Bạch Văn Châu tiểu tử này cũng quen thuộc, kia thời gian liền làm một mình. Ba người dọc đường đi tới, trước kia còn ở trên không phi hành, nhưng là dần dần lại là hạ thấp độ cao. Diệp Tầm Chân ở một bên giải thích nói, tại chỗ này bên trong phải cẩn thận yêu tộc người đánh lén, vì lẽ đó bay quá cao cùng quá thấp đều không tốt. Quá cao dễ dàng bị phát hiện, quá thấp nếu là đúng lúc gặp đến mai phục liền phiền phức. Ba người rời đi Hy Nhật Thành đã có mấy ngày, dọc đường đi tới đều là hoang vu một phiến. Cơ hồ đều là hoàng sa khắp nơi, cực kỳ hiếm thấy đến xanh thực cùng đường sông. Đến mức Thiên Xuyên Tản Giới dân bản địa cùng yêu tộc lại là ảnh tử đều không có gặp đến một cái. Bất quá Đàm Phong cũng không cảm thấy đến kinh ngạc, Thiên Xuyên Tản Giới dân bản địa dự đoán đều chết hết, đến mức yêu tộc người. Phiến khu vực này trước mắt có thể là tu chân giới tu sĩ phạm vi, yêu tộc ăn gan hùm mật báo mới dám qua tới. Bất quá theo lấy vào sâu, trước kia còn thỉnh thoảng gặp đến tu sĩ, bây giờ lại là khó dùng gặp đến một cái. Cái này một ngày ba người vẫn y như cũ tại đi đường, mà Diệp Tầm Chân cùng Bạch Văn Châu nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt cũng rất là ao ước. Càng chuẩn xác điểm nói là bọn hắn ao ước Đàm Phong ngồi lên xe lăn bộ dáng. Mấy ngày đi đường, bọn hắn lo lắng ngồi phi thuyền hội bại lộ hành tung, thế là chỉ có thể ngự kiếm phi đi. Nhưng là ngự kiếm phi đi chỗ nào có Đàm Phong ngồi lên xe lăn dễ chịu a. Nhìn nhìn Đàm Phong bộ dáng, tựa như thoải mái đều muốn ngủ. Nếu không phải hai người nhiều lần đề tỉnh, dự đoán cái này tiểu sư thúc còn chân ngủ. Hai người nhìn lấy Đàm Phong buồn ngủ bộ dáng, vừa tính toán mở miệng, đột nhiên Đàm Phong đột nhiên mở hai mắt ra. Cẩn thận trước mặt, Diệp Tầm Chân hai người chung quy không phải tu sĩ tầm thường, thấy thế liền ngừng xuống độn quang, một mặt giới bị. Theo sau bọn hắn liền là mắt trợn tròn, bởi vì Đàm Phong cái này ra hỏa tốc độ thế mà chỉ chậm mấy phần, lại là không có triệt để ngừng xuống. Tiểu sư thúc, hai người lên tiếng kinh hô, liền theo sau. Tiểu sư thúc, người ý tứ không phải nói phía trước có mai phục sao? Đàm Phong nhẹ gật đầu, đúng a. Kia ngươi còn, Đàm Phong lắc đầu, không sao, không tại chúng ta phía trước, chúng ta cải biến một lần phương hướng, theo bọn nó bên cạnh quá khứ, dùng thân thể dụ hoặc bọn hắn. Hai người sắc mặt tái nhợt, cái này tiểu sư thúc đầu óc không có vấn đề a. Dùng thân thể dụ hoặc người khác, Đàm Phong nhếch miệng, nếu không phải hai gia hỏa này tại chỗ này bên trong, lo lắng dậy hư bọn hắn, hắn trực tiếp liền mãng đi lên. Suy cho cùng mãng mặc dù đơn giản, nhưng mà hậu quả lại là rất nghiêm trọng. Liền tại vừa rồi hắn thần thức đã thăm dò đến phía trước tình huống. Nhìn giống như hắn ngủ gà ngủ gật, nhưng là hắn thần thức lại là không có ngừng xuống. Đồng thời dùng hắn viễn siêu kim đan thần thức, so Diệp Tầm Chân bọn hắn càng sớm liền là thăm dò đến tình huống, thậm chí phía trước yêu tộc đều hào không hiểu rõ tình hình. Nghĩ đến đây Đàm Phong dặn dò, đúng, thần trí của các ngươi không cần loạn dùng, đừng đả thảo kinh xa. Ai biết Bạch Văn Châu bọn hắn thần thức quét qua đi có thể hay không bị đối phương phát hiện. Hai người do dự một chút, biết rõ Đàm Phong sẽ không hại hai người, thế là nhẹ gật đầu, vâng. Nơi xa gò núi bên trong, số yêu tiềm phục tại dưới bùn đất, một mặt mong đợi nhìn lấy sấm vào tầm mắt bên trong ba người. Đều cẩn thận một chút, có con mồi. Hắc hắc, thôn vệ những này tu sĩ nhục thân cùng thần hồn, đối chúng ta chỗ tốt quá lớn. Nhớ lấy không đắc dụng thần thức thăm dò bọn hắn, tu chân giả thần thức so với chúng ta càng am hiểu, ngoài ra cũng nhất định không thể hiển lộ quá lớn định ý. Mẫn cảm tu chân giả dự đoán hội có phát giác. Yên tâm đi lão đại, chúng ta đều là thuần thục công. Đáng tiếc là bọn hắn không có từ đỉnh đầu chúng ta bay qua. Không có từ đỉnh đầu bay qua bọn hắn đánh lén liền sẽ suy giảm, một ngày động thủ, từ ra tay đến đánh đến người đều muốn thời gian nhất định. Động thủ, đứng đầu bên trong vung tay lên, chúng yêu lần lượt biết ý. Một yêu bước chân dùng lực một đạp, vèo một tiếng bạo sông mà ra. Hóa thành một đầu thần tuấn phi cầm, lông chim đen như mực, lại như là cương thiết bình thường cứng rắn. Mà cái khác yêu tộc cũng là cùng thi triển thần thông, tận lực bảo trì ẩn núp đồng thời hướng Đàm Phong mấy người phương hướng phóng đi. Siêu, phá không tiếng truyền đến, kia một đầu phi cầm thần tốc dị thường, hai cánh vung vẩy ở giữa không những tốc độ bạo tăng, từng đạo phong nhận còn hướng về phía Đàm Phong mấy người mà đi. Diệp Tầm Chân hai người tất nhiên là phát hiện, nhưng bọn hắn còn chưa kịp làm cái gì, lại gặp một bên Đàm Phong đã thần sắc đại biến. Không tốt, có người đánh lén. Đàm Phong mặt lộ sợ hãi chi sắc, toàn thân hơi hơi phát run, run run rẩy rẩy rút kiếm ra khỏi vỏ, cùng lúc đó còn tại hướng mặt đất rơi đi. Phi cầm thấy thế nội tâm cười nhạo một tiếng, loại nhân vật này là ăn gan hùm mật báo rồi. Không ở trong nhà chờ lấy, thế mà dám tới chỗ như thế. Theo sau hắn mới chú ý tới Đàm Phong xe lăn, nội tâm càng là xem thường, nguyên lai là tàn tật người, kia liền tiễn người đi chết đi. Quả hồng muốn gánh mềm bóp, thương người mười ngón không bằng đoạn người một ngón tay, một chớp mắt hắn liền là có mục tiêu. Không muốn nói cái này yêu tộc giật nảy cả mình, liền là Bạch Văn Châu hai người lúc này cũng là không thể tin tưởng nhìn lấy Đàm Phong. Một cái ý niệm hiện lên ở hai người não hải bên trong, cái này tiểu sư thúc vậy mà không chịu được như thế. Nhưng bọn hắn không kịp nghĩ cái khác, bọn hắn chỉ biết tuyệt không thể trơ mắt nhìn tiểu sư thúc bị giết. Dù cho tiểu sư thúc lại không chịu nổi, nhưng mà đó cũng là đồng môn của bọn hắn, cũng là bọn hắn sư tôn tiểu sư đệ. Nhưng là hai người mới vừa tính toán giúp đỡ Đàm Phong, mà là nghe đến một đường truyền âm vào thôi, các ngươi không cần phải để ý đến ta, đợi lát nữa tập trung toàn lực đối lấy còn lại mấy yêu ra tay. Hai người sững sờ, nhưng là nghe lấy Đàm Phong ngữ khí bên trong bình tĩnh, hai người đành phải cắn răng một cái không tiếp tục để ý kia phi cầm động tác. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mấy người tâm lý hoạt động vẻn vẹn quá khứ một giây lát. Kia phi cầm thấy không có người ngăn cản chính mình, hắn càng là hưng phấn. Lúc này hắn đã đi tới Đàm Phong gần trước, giữ tợn cười nói, đồ hèn nhát, chết đi. À, ta rất sợ đó, Đàm Phong mỉm cười, huyễn hắc kiếm chém thẳng mà xuống, màu đen kiếm khí sát na ở giữa liền là lướt qua phi cầm thân thể. Thế nào khả năng? Phi cầm mắt bên trong lưu lại không thể tin tưởng, mới vừa rồi còn là bị dọa đến toàn thân phát run ra hỏa, hiện nay thế mà không có sợ hãi chút nào, đồng thời còn vung ra như này khủng bố một kiếm. Đủ có vài thước lớn phi cầm lúc này liền là từ ở giữa bị chém thành hai nửa, hai cánh thân thể tàn phế tại ban đầu tốc độ ra chỉ dưới, mất đi khống chế, xoay tròn rơi xuống. Cái gì, thế mà cái này chết rồi. Không tốt, này người là lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn tuyệt thế thiên kiêu. Còn lại mấy yêu một kinh, lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn thiên kiêu, chỉ có một người bọn hắn còn có thể đấu một trận, nhưng là hiện nay phía bên mình chết một người, mà đối diện còn nhiều hai cái giúp đỡ. Mau trốn, trốn được sao? Đàm Phong thanh âm tại bọn hắn bên tai vang lên, chỉ gặp lúc này Đàm Phong khóe môi nhếch lên tàn khốc mỉm cười, huyễn hắc kiếm lại lần nữa vung ra. A, kiếm quang di động nhanh qua, một đầu mọc ra hai sừng, khuôn mặt thô kệch đầu xông lên trời. Theo sau tại kiếm khí cọ rửa hạ hai mắt nhanh chóng mất đi linh động. Đầu lâu cùng thi thể không đầu một trận biến ảo, theo sau hóa thành cùng tê giác có chút tương tự bộ dáng. Không xong, đá trúng thiết bản, chạy mau, còn lại tam yêu hồn bay lên trời, căn bản không dám có chần chờ chút nào, dùng tận khí lực toàn thân vội vàng hướng phía trước trốn chạy mà đi. Động thủ, Diệp Tầm Chân hai người cũng lấy lại tinh thần đến, chính mình ngăn lại một yêu. Bạch Văn Châu trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý viên mãn cảnh giới không che giấu chút nào. Diệp Tầm Chân rút ra phía sau trường thương, thương ý khuấy động ở giữa bất ngờ cũng là viên mãn cảnh giới. Tam yêu thấy thế càng là trong lòng run sợ. Xong, đáng ghét ha, bọn hắn mạnh như vậy còn giả heo ăn thịt hổ. Một đầu lão hổ bộ dáng yêu tộc, hóa thành nguyên hình tại cực tốc phi nước đại, nội tâm gầm thét. Bạch, kiếm quang lóe lên, đầu lâu của nó đã lăn xuống trên mặt đất. Đàm Phong thu kiếm vào vỏ. Lẳng lặng nhìn Diệp Tầm Chân hai người chiến đấu. Khoảnh khắc ở giữa công phu bọn hắn cũng là giải quyết đối thủ, cái này ngược lại là không có vượt quá Đàm Phong dự kiến. Suy cho cùng Diệp Tầm Chân hai người đều là đỉnh tiêm nhất thiên kiêu, có thể không phải những này phổ phổ thông thông yêu tộc có thể đối kháng. Hoặc là nói Đàm Phong hiện nay thân phận cùng thực lực, tiếp xúc đến thiên kiêu liền không có mấy cái là kẻ yếu. Diệp Tầm Chân hai người mặt không đỏ hơi thở không gấp kết thúc chiến đấu, theo sau thu hồi yêu tộc thi thể. Diệp Tầm Chân đến gần một nhìn, phát hiện Đàm Phong thế mà liền một cỗ yêu thi đều không có thu lại, liền là nghi ngờ nói. Tiểu sư thúc, những này yêu tộc thi thể có thể là đồ tốt, ngài không thu hồi đến sao? Đồ tốt, Đàm Phong trước kia còn không quá gấp gáp, còn tại do dự muốn không muốn thu lại về sau đánh lửa nồi hoặc là làm thịt nướng. Đây chính là dị giới yêu tộc, bọn hắn sinh trưởng cùng tu luyện hoàn cảnh cùng chúng ta tu chân giới không đồng dạng, bên trong nhiều ít ẩn chứa chút hứa dị tắc lực lượng, không đơn giản đối chúng ta tu luyện có dùng, thậm chí cầm lại tu chân giới đều có thể bán cái giá tốt. Diệp Tầm Chân giải thích, thậm chí một cái dị giới kim đan yêu thi bán đi giá cả đều so lên được tu chân giới nguyên anh kỳ yêu thú thi thể, như là những cái kia thiên phú dị bẩm yêu tộc giá cả còn hội càng cao. Cầm đến ăn có thể chứ? Diệp Tầm Chân sững sờ, sau đó nói, tự nhiên có thể dùng, bất quá tốt nhất liền là dùng đến luyện đan. Đàm Phong bừng tỉnh gật đầu, liền vội vàng đem chính mình vừa rồi giết chết ba đầu yêu tộc thu vào, tính toán về sau làm nồi lẩu hoặc là làm thịt nướng. Trách không được hắn còn phát hiện một chút tán tu đi đến giới này, tại chỗ này một bên không đơn giản đối tu luyện có chỗ tốt, thậm chí giết chết yêu tộc không đơn giản có thể thu được chiến lợi phẩm, liền là yêu thi đều có thể bán cái giá tốt. Đối với tán tu đến nói ngược lại là một cái phát tài cơ hội tốt. Nhìn đến Đàm Phong thu hồi yêu thi, Diệp Tầm Chân lại lần nữa giải thích nói, tiểu sư thúc nhớ lấy, cái này yêu thi muốn nhanh chóng sử dụng mới được, thời gian lâu dài bên trong dị tắc lực lượng hội từng bước biến mất, đặc biệt là về đến tu chân giới. Bởi vì tu chân giới pháp tắc so thiên xuyên tản giới càng kiện toàn, sẽ nhanh hơn ma diệt yêu trong thi thể dị tắc lực lượng. Minh bạch, đa tạ đề tỉnh. Đàm Phong nhớ ra cái gì đó, hỏi lần nữa, đúng, mấy tên này mới có không có bị thế tử phù phục sinh a. Hắn có thể chưa thấy qua thế tử phù kích hoạt một màn kia, vì lẽ đó cũng không rõ ràng. Không có, Diệp Tầm Chân lắc đầu, thánh lực thế tử phù có thể không phải người nào đều có, cái này mấy yêu chỉ là phổ thông thông yêu tộc mà thôi. Bọn hắn hiện nay đã triệt để chết rồi. Đàm Phong nhìn lấy yêu tộc lưu lại vũ khí, hỏi, đúng, dù cho có thế tử phù, như là người chết rồi, kia thân bên trên bảo vật đâu? Kia tự nhiên là lưu tại chỗ A, cho nên chúng ta giết chết yêu tộc dù cho có thế tử phù có thể là phục sinh, nhưng là chết một lần đối với đối phương đến nói cũng vẫn y như cũ là tổn thất nặng nề, ngược qua đến đối chúng ta cũng là đạo lý giống nhau. Diệp Tầm Chân nhìn lấy Đàm Phong bộ dáng. Kinh ngạc nói, tiểu sư thúc ngài không phải là đem tất cả bảo vật đều mang tại thân bên trên, quên mất lưu tại tông môn đi. Bọn hắn bình thường sẽ chỉ mang lên một chút cần thiết đồ vật, tỉ như vũ khí, đan dược, phù lục, nhất định linh thạch, dư thừa đồ vật đều giấu lên đến. Đàm Phong nghe nói ngược lại là không có phản ứng gì, hắn hết thảy đồ vật đều đặt ở hệ thống không gian bên trong, người nào có cái năng lực kia cướp đến tay. Đàm Phong cười hắc hắc, trước kia còn cảm thấy yêu tộc người. Nếu là có thân bên trên có thế tử phù, vậy mình giết đối phương đây không phải là không có chỗ tốt sao? Hiện nay nhìn đến nguyên lai là soát boss ra, cái này boss không đơn giản hội làm rơi đồ, còn sẽ tự động đổi mới. Mà chính mình đâu, không đơn giản cũng hội đổi mới, thậm chí còn sẽ không làm rơi đồ. Ba người đem chiến trường quét sạch sẽ, theo sau lại lần nữa xuất phát. Qua chiến dịch này, Diệp Tầm Chân hai người rốt cuộc minh bạch bọn hắn tiểu sư thúc năng lực thực chiến còn mạnh hơn bọn họ. Không đơn giản mạnh hơn bọn họ, thậm chí còn so với bọn hắn âm hiểm. Lúc đó Đàm Phong cái kia dọa sợ biểu tình, không muốn nói kia mấy tên yêu tộc, liền là bọn hắn đều là tin là thật. Thực lực mạnh không phải đáng sợ nhất là thực lực mạnh còn âm hiểm, đồng thời còn không biết xấu hổ. Đổi lại là bọn hắn nhưng làm không được, dù sao vẫn là cần thiết mặt. Ba người dọc đường đi tới, nói cho cùng thiên xuyên tản giới còn là hoang vắng, cũng không có thường xuyên gặp đến người. Thời gian tu sĩ ngược lại là đụng phải hai lần, bất quá đều là liếc nhau liền mỗi người đi một ngả. Căn cứ Diệp Tầm Chân nói, đi đến thiên xuyên tàn giới, không phải tình thế bất đắc dĩ, không nên tùy tiện tin tưởng tu sĩ khác. Là, yêu tộc, sư huynh, sư tỷ, các ngươi trước lên, ta sau lưng các ngươi bảo hộ các ngươi. Đàm Phong run run rẩy rẩy nhìn về phía trước mấy tên yêu tộc, một mặt vẻ sợ hãi. Xe lăn không lưu vết tích lui về sau đi. Thối lui đến phía sau hai người. Diệp Tầm Chân hai người một mặt phiền muộn, bất quá vẫn y như cũ không nói một lời xông tới. Ha ha ha, nguyên lai là kẻ hèn nhát ha. Đối diện năm đầu yêu tộc cười ha ha, kết hợp với Diệp Tầm Chân hai người buồn bực biểu tình, bọn hắn xem là kia là ghét bỏ cái kia ngồi xe lăn tiểu tử cản trở. Lên, lão ngũ, người đi đồ kia ngồi xe lăn tiểu tử. Siêu siêu siêu, Đàm Phong lưu ngay tại chỗ. Mà Diệp Tầm Chân cùng Bạch Văn Châu tỷ lệ trước đối lên đối diện bốn người. Diệp Tầm Chân một thương kích ra, một đôi tay gấu một trưởng liền là quay tới. Oanh, Diệp Tầm Chân một bước không lui, nhưng là sắc mặt cũng là ngưng trọng mấy phần, là cái cường địch, nhất thời bán hội cầm không xuống. Đăng đăng đăng, to con thân thể, thân đầy là tông sắc lông, sắc mặt dữ tợn nam tử lui ra phía sau mấy bước. Hắn thô to tay gấu run nhẹ nhẹ, ánh mắt kiên kỵ nhìn lấy Diệp Tầm Chân. Cũng may mắn bàn tay hắn mang lấy quyển sáo, nếu không cái này một thương nhiều ít muốn bị thương. Đáng chết, tiểu nương bị này lực khí thế mà so lão tử còn lớn hơn. Vẻn vẹn một kích hắn liền là rơi vào hạ phong, hắn càng là minh bạch, đối diện cái này người không phải chính mình dễ dàng liền có thể chiến thắng. Nghĩ đến đây hắn đảo mắt nhìn hướng một chỗ khác chiến trường. Chính mình ba tên đồng hành ngay tại cùng kia tên kiếm tu chiến tại cùng nhau, song phương đánh đến khó khăn chia lìa, khó phân cao thấp. Lại nhìn nhìn lão ngũ phương hướng, hắn thở nhẹ một hơi. Chỉ cần lão ngũ nhanh chóng cầm xuống cái kia ngồi xe lăn tiểu tử, đến thời điểm cán cân thắng lợi liền sẽ ngã về phía bên mình. Đến mức lão ngũ có thể hay không cầm xuống tiểu tử kia. Hắn không lo lắng chút nào, ngồi lên xe lăn lại thêm vừa rồi kia khiếp nhược biểu hiện, hắn đối lão ngũ lòng tin 10 phần. Tiểu tử chịu chết đi, chỗ này không phải ngươi cái này chủng kẻ yếu có thể đến nay địa phương, tiếp sau chú ý chút. Lão ngũ sắc mặt dữ tợn, hét to lên tiếng, tính toán cho cái này ngồi xe lăn tiểu tử một chút chấn động, dọa giật mình đối phương. Hắn há to miệng rộng, miệng đầy răng lóe ra hàn quang, khủng bố dị thường. Cái này một chiêu hắn tính toán nhất cử lưỡng tiện, chẳng những có thể dùng công kích đối phương, cũng có thể dọa đối phương. Quả nhiên, thật đáng sợ, ta muốn về nhà. Đàm Phong một bên thét chói tai vang lên, một bên chuyển động xe lăn, siêu một tiếng liền là tiêu ra ngoài. Sư tỷ, cứu mạng a! Xe lăn mang theo Đàm Phong hướng Diệp Tầm Chân phương hướng mà đi. Đáng chết, cái này ra hỏa thế nào nhanh như vậy? Lão ngũ một kinh, theo sau tiếu dung lại là hiện lên ở mặt bên trên. Bảo bối tốt a, hắn một mắt liền minh bạch là cái kia xe lăn bất phàm, đem tiểu tử này giết chết liền là chính mình mấy người. Huống chi cái này ra hỏa thế mà không có trực tiếp trốn. Nếu là trực tiếp trốn, hắn còn thật khó dùng đuổi theo. Hơn nữa còn là hướng chiến trường mà đi, quả thực liền là tự tìm đường chết. Thân vì lão đại hùng yêu thấy thế cũng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đối phương đến một cái vướng víu đúng lúc a. Hắn đối lấy Diệp Tầm Chân cười gần nói, ngươi không bảo vệ ngươi sư đệ sao? Diệp Tầm Chân không nói một lời, tựa như hoàn toàn không để ý. Hùng yêu thấy thế càng là đắc ý, ngươi có thể phải bảo vệ tốt ngươi sư đệ, cũng đừng làm cho hắn chết rồi. Hắn nội tâm đã hạ quyết tâm, nhất định không thể để cái kia ngồi xe lăn tiểu tử tùy tiện chết mất, hắn muốn dùng tiểu tử kia đến quấy nhiễu cái này nữ tu. Sư tỷ, nhanh cứu ta! Đàm Phong một mặt sợ hãi, nhanh chóng hướng về hướng Diệp Tầm Chân cùng Hùng Yêu hai người. Diệp Tầm Chân giống như là hào không phát giác, một lòng một ý đối phó Hùng Yêu. Nhưng là Hùng Yêu thấy thế kinh, cả giận nói, ngươi không quan tâm ngươi sư đệ chết sống sao? Không kịp nghĩ nhiều, hắn tranh thủ đối lấy Đàm Phong oanh ra một quyền. Oanh, quyền phong cương mãnh, ầm vang mà tới. Mạng ta xong rồi, Đàm Phong hú lên quái dị, tại Hùng Yêu chuyên chú vào Diệp Tầm Chân công kích thời điểm. Hắn dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế thu hồi xe lăn, theo sau phiêu nhiên tránh thoát cái này một quyền. Là ngươi hại chết ngươi sư đệ, Hùng Yêu còn không biết rõ tình huống bên kia, nhìn lấy Diệp Tầm Chân hắn mỉa mai lên tiếng, tính toán để đối phương tâm thần mất ngươi, lộ ra sơ hở. Nhưng mà Diệp Tầm Chân động tác không ngừng, há miệng liền là mắng, ngớ ngẩn. Cái gì, hắn nội tâm một kinh, còn tại suy tư đối phương ý tứ. Bạch, huyết quang văng khắp nơi, cái hông của hắn tê dần. Lại quay đầu thời điểm hắn nhìn đến đã bị chém đứt nửa thân dưới. Cái gì, hắn hai mắt trợn lên, cái này là chuyện gì xảy ra? Là ngươi, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện bất ngờ liền là vừa rồi ngồi lên xe lăn kia người. Này người hiện nay không vẻn vẹn thu hồi xe lăn, còn một kiếm chém ngang lưng chính mình. Đồng thời mặt bên trên còn mang theo tiện hề hề tiếu dung. Diệp Tầm Chân tay bên trong động tác không ngừng, thừa dịp đối phương phân thân thời khắc cùng trọng thương thời khắc. Nàng một thương oanh ra, hung hăng quán xuyên Hùng Yêu đầu lâu. Ngu xuẩn, hắn lại không phải sư đệ ta, hắn là ta sư thúc a. Cái gì, các ngươi chơi đùa ta? Hùng Yêu còn có một tia ý thức, lửa giận trong lòng bốc lên, bất quá lại là không hề có tác dụng. Các ngươi cho lão tử chờ lấy, lão tử sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Siêu, một cái quang cầu bao vây lấy Hùng Yêu nửa người trên, theo sau mất đi tung tích. Tại chỗ chỉ để lại một đôi quyền sáo cùng một cái nhẫn chữ vật. Còn có Hùng Yêu đã khôi phục hình dáng cũng nửa thân dưới. Không lỗ hay không lỗ, còn có một đôi tay gấu. Đàm Phong mỉm cười, không có lập tức thu hồi chiến lợi phẩm, quay người liền là đã gia nhập chiến trường. Không xong, lão đại chết, đáng chết, tiểu tử này đóng vai heo ăn lão hùng. Còn lại mấy yêu vừa kinh vừa giận, bọn hắn có thể không có thế tử phù, bọn hắn chết liền là chết rồi. Mau trốn a, chúng ta đánh không thắng, tách ra trốn. Đáng chết nhân loại, quá hèn hạ, mấy yêu nghiến răng nghiến lợi, cái này chủng thực lực thế mà còn làm âm mưu quỷ kế. Cần thiết sao, siêu siêu siêu, tứ yêu không dám trì hoãn, liền chạy tứ tán, nghĩ trốn, hỏi qua ta không có. Bạch Văn Châu một kiếm quét ngang, ngăn trở hai yêu, đem hai yêu đánh đến liên tục lui về sau, miệng bên trong chảy máu. Chết, Diệp Tầm Chân nhìn chằm chằm một yêu, theo sau hung hăng ném ra tay bên trong trường thương. Oanh, trường thương hung hăng quán xuyên kia yêu tu thân thể, ngực một cái to bằng đầu người hang lớn, theo sau trường thương cuốn ngược mà về. Đàm Phong cũng là một kiếm đâm ra, kiếm khí nhanh như thiểm điện, chặt xuống một yêu đầu. Chúng yêu một tâm muốn trốn tình huống dưới, tâm thần thất thủ, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu cùng ý chí chống cự, bị hai người dễ dàng liền là đánh giết ngay tại trận. Còn lại sau cùng hai tên yêu tu tự nhiên là chắc chắn phải chết, dễ dàng liền là bị chém giết. Năm tên yêu tu, chỉ có một tên nắm giữ thế tử phù, còn dư bốn tên tận đều là thân tử đạo tiêu. Nhanh, nhìn nhìn có không có công pháp. Mới vừa kết thúc chiến đấu, Diệp Tầm Chân liền là vô cùng lo lắng mở ra mấy cái chữ vật giới chỉ. Chủ nhân chết đi, chữ vật giới chỉ bên trên cấm chế cũng biến mất theo. Đến mức kia hùng yêu mặc dù không có chết, nhưng là cũng rời đi giới này, vì lẽ đó cấm chế cũng biến mất theo. Không bao lâu công phu Diệp Tầm Chân liền là sắc mặt tái xanh, đáng ghét, không có. Đáng chết, bọn hắn quả nhiên cũng không có mang tới. Bạch Văn Châu cũng là chửi nhỏ một tiếng. Lúc này Đàm Phong cũng biết rõ rồi bọn hắn vì cái gì như này quan tâm. Bởi vì như là đối diện mang theo công pháp qua đến, kia bọn hắn bên này đại nhân vật có thể dùng tìm kiếm đến đối diện nhược điểm, thậm chí còn có khả năng nghịch đẩy ra đối diện pháp tác đại thể tình huống. Liền tính cái này làm không đến, bọn hắn vẫn y như cũ có thể dùng dựa vào đối phương công pháp thu hoạch đến linh cảm, có lẽ có thể là cải tiến tu chân giới công pháp cũng chưa hẳn không thể. Vì lẽ đó bọn hắn tu chân giới đến thiên xuyên tản giới đều là không mang bất kỳ cái gì một bản công pháp, mà đối phương tự nhiên cũng không ngốc. Đến mức làm một phần giả, Đàm Phong lắc đầu, làm ngươi làm giả năng lực không đủ cao, dù là ngươi làm ra một phần giả tình báo, người khác vẫn y như cũ có thể dùng biết được đại lượng tình báo. Liền tựa như ngươi có thể dùng xa câu thông một cái văn minh ở tinh cầu khác, ngươi như là không nghĩ chính mình văn minh tin tức bại lộ, ngươi tốt nhất đừng có bất kỳ trao đổi gì. Làm ngươi cho đối phương tình báo giả lúc, ngươi tình báo đã bại lộ rất nhiều. Liền tựa như ngươi dùng chữ Hán lung tung viết một phần loạn mã, sau đó thông qua vô tuyến điện gửi đi quá khứ. Nhân ra lúc này liền sẽ rõ ràng ngươi bên này rất khả năng còn chỗ tại vô tuyến điện thông tin cấp bậc, đồng thời máy xử lý dùng rất khả năng còn là hệ nhị phân. Như là đưa qua là trang giấy hoặc là USB, bại lộ liền càng nhiều. Thậm chí đơn đan văn chữ bản thân đều sẽ bại lộ rất nhiều tin tức. Diệp Tầm Chân lại là khôi phục bình tĩnh, chúng ta đem những chiến lợi phẩm này phân đi. Nàng nhìn nhìn Đàm Phong, tiểu sư thúc vừa rồi ra sức tối đa, vì lẽ đó tiểu sư thúc chiến lợi phẩm lý nên tối đa. Đàm Phong khoát tay áo, ta liền muốn cái này hùng yêu thi thể liền được, cái khác các ngươi phân đi. Nắm giữ hệ thống hắn cũng không thế nào quan tâm những này ngoại vật, huống chi hai người còn gọi chính mình tiểu sư thúc. Đồng thời mấy cái chư vật trong giới chỉ cũng không có vật gì tốt, đồ tốt dự đoán đều không có mang tới. Bạch Văn Châu hai người lúc này liền minh bạch là chính mình chiếm tiện nghi. Bất quá đến cùng không phải già mồm người, liếc nhau một cái, Diệp Tầm Chân mở miệng nói, đã như vậy, kia hùng yêu quyền sáo tiểu sư thúc cũng đem đi đi. Được a, Đàm Phong cũng lười đến cùng bọn hắn nói nhiều, lại nói, hai người đều là Thiên Kiếm Thánh Tông hạch tâm đệ tử, cái này điểm tài nguyên tu luyện cũng không thiếu. Cha, ngài muốn vì hài nhi làm chủ a? Đàm Phong kia hỗn trướng khinh người quá đáng, không vẻn vẹn nhục nhã tại ta. Thậm chí thắng về sau còn tính toán ra tay giết ta. Thẩm Tây Hoa một mặt ủy khuất nhìn trước mắt một người trung niên nam tử. Này người chính là hắn phụ thân, Trầm Thừa Phong, cũng là Thánh Linh Thư Viện phó viện trưởng, thân phận cùng địa vị đều không phải tầm thường. Hừ, Trầm Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, chính mình nhi tử cái gì mặt hàng hắn đương nhiên rõ ràng, tất nhiên là sẽ không tin vào hắn một người lời nói. Trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ hắn đã sớm biết. Kia Đàm Phong có thể không có tính toán giết người ý tứ, đồng thời cái này sự tình nói cho cùng vẫn là chính mình nhi tử gây ra đến. Bất quá hắn có thể không phải kia chủng nhận lý không nhận thân người, thực tại là Đàm Phong bối cảnh thâm hậu, thêm vào sai tại chính mình nhi tử. Như là Đàm Phong không có bối cảnh như vậy, hắn dự đoán sớm liền vụng trộm phái người ra ngoài đem người mặt sát. Liền tính không giết đối phương, cũng hội cho đối phương một cái giáo huấn. Chính ngươi học nghệ không tinh, ngươi trách người nào? Trầm Thừa Phong nhìn lấy Thẩm Tây Hoa hiện nay tuy đã đứt cánh tay trọng tiếp, nhưng là vẫn y như cũ sắc mặt tái nhợt bộ dáng, hắn trong lòng cũng cực kỳ khó chịu. Lại thêm vào quan trùng thế mà còn dám đối chính mình người ra tay, cái này khẩu khí hắn là thực nuốt không trôi. Nhưng là không có cách, cái này khẩu khí hắn không nuốt cũng phải nuốt. Thẩm Tây Hoa nghe nói vẻ mặt cầu xin, cha, kia hài nhi cái này khẩu khí liền không có biện pháp ra sao. Các ngươi thế hệ trẻ tuổi có các ngươi thế hệ trẻ tuổi phương thức giải quyết, cái này là trung vực quy định bất thành văn. Thẩm Tây Hoa nghe nói càng là thất lạc, giải quyết. Hắn có cái dám năng lực giải quyết kia Đàm Phong A. Không đơn giản cá nhân thực lực không sánh bằng, liền là bối cảnh cũng không sánh bằng. Đáng ghét, Đàm Phong ngươi cho lão tử chờ lấy, ngươi một ngày nào đó sẽ bị lão tử chờ đến cơ hội. Thẩm Tây Hoa nghiến răng nghiến lợi, cái này thời khắc hắn cũng minh bạch cái này sự tình dự đoán chỉ có thể dựa vào chính mình. Không đơn thuần là hắn, Trầm Thừa Phong trong lòng cũng rất không phải tư vị. Thân sinh nhi tử bị khi phụ, hắn cái này làm cha thế mà vô pháp vì nhi tử xuất khí. Chấm chấm chấm, đáng chết, bị mai phục, giảo hoạt yêu tộc, đáng ghét, tu sĩ cùng yêu tộc chiến làm một đoàn, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra là tu sĩ rơi vào hạ phong. Đạo huynh nhóm, chúng ta nhanh chóng phá vây, muộn liền không kịp. Kỳ Phong chúc một thân bạch y, lúc này lại có mấy phần vẻ mặt chật vật. Một thanh trường kiếm vung vẩy đến mật không lọt gió, ngăn trở ba tên yêu tu thế công. Hắn cùng mấy tên đồng tộc người cùng nhau cùng cái khác mấy tên đồng đạo cùng nhau lịch luyện, kết quả lại nghĩ không đến bên trong yêu tộc mai phục. Hắn đối an nguy của mình cũng không phải rất để ý, bởi vì hắn có một trương thế tử phù. Nhưng là hắn đồng tộc có thể hay không a? Lại thêm cái khác cái này đoạn thời gian sớm chiều làm bạn đạo hữu, hắn nội tâm rất là không bỏ. Dù cho có thể phá vòng vây thành công, cái này lần nhất định có mấy người sẽ chết tại chỗ này bên trong. Nơi xa hoàng xa phía dưới, ba đạo thân ảnh núp trong đó. Tiểu sư thúc, chúng ta còn không ra tay sao? Bạch Văn Châu có chút nóng nảy mà hỏi. Bọn hắn tại hai phương nhân mã khai chiến về sau không bao lâu liền đến, xa xa liền phát hiện chiến đấu phía trước, nhưng là chiến đấu bên trong song phương bởi vì chuyên chú vào trước mắt chiến đấu mà không có phát hiện bọn hắn. Ban đầu Bạch Văn Châu còn tính toán trực tiếp đi lên giúp đỡ, suy cho cùng hắn cùng Kỷ Phong Trúc giao tình còn tính không sai. Kết quả lại là bị chính mình tiểu sư thúc giữ chặt, sau đó ngồi xổm ở hoàng sa bên trong. Đàm Phong hiện nay đã thu hồi xe lăn, bất quá mặt bên trên lại là không khẩn trương chút nào chi sắc. Đừng gấp, bọn hắn trước mắt còn không có nguy cơ sinh tử, chúng ta vội vội vàng vàng đi lên dự đoán cũng chính là rơi vào khổ chiến mà thôi. Chúng ta len lén công kích một đợt, đánh yêu tộc một trở tay không kịp. Lại nói, ai biết những này yêu tộc có không có hậu thủ. Bạch Văn Châu có chút im lặng, đánh lén liền đánh lén, nói đến cái này đường hoàng. Đồng thời chính mình ba người gia nhập chiến cuộc thế nào cũng không phải là khổ chiến A. Ít nói cũng là nghiền ép đối phương. Đàm Phong chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, phân phó nói các ngươi từ những phương hướng khác bọc đánh đi lên. Hắn có thể không đơn giản muốn đánh chạy yêu tộc, hắn muốn tiêu diệt toàn bộ. Vâng, Bạch Văn Châu cùng Diệp Tầm Chân đáp ứng một tiếng, liền là chính mình tìm một cái phương hướng mà đi. Mà Đàm Phong cũng là lén lút đi lên phía trước, đánh lén liền muốn có đánh lén dạng, làm Kỷ Phong chúc bọn hắn cũng nhanh kiên trì không ở lúc, những kia yêu tộc tất nhiên sẽ mà làm buông lỏng, thậm chí đem tất cả tâm thần đều đặt ở công kích mặt. Nghĩ lấy thừa lúc rèn sắt khi còn nóng, một lần hành động tiêu diệt tu sĩ. Mà lúc này đây là tốt nhất đánh lén thời cơ. Trọng yếu nhất là, dệt hoa trên gấm chung quy không so được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu như không có tuyết, kia liền chờ đến tuyết rơi. Chỉ cần đối phương không trước bị đông cứng chết liền được. Đàm Phong am hiểu sâu này nói, oanh oanh, hai thân ảnh bay ngược lại tiến vào vòng tròn chi bên trong, miệng phun tiên huyết. Các ngươi lượng sức mà đi. Chỗ này giao cho ta. Kỷ Phong Trúc nói một tiếng, liền là đem hai người bảo hộ ở phía sau. Nhưng là như vậy hắn áp lực càng lớn, một người độc đấu bốn tên yêu tu, thỉnh thoảng còn muốn chiếu cố cái khác người. Đáng chết, duy nhất thế tử phù chẳng lẽ hôm nay liền muốn dùng rồi. Kỷ Phong Trúc nghiến răng nghiến lợi, nhưng là để hắn thả xuống đồng tộc của mình một mình tự chạy trốn, hắn chân làm không đến. May mắn thực lực mạnh mẽ không đơn thuần là hắn một cái, hắn nhìn hướng một phương hướng khác. Kia một bên cũng có một tên đồng đạo một mình tự đối lên ba tên yêu tu. Đột nhiên Kỷ Phong Trúc cực kỳ hoảng sợ, cảm giác nguy cơ nổi lên nội tâm. Siêu, quả nhiên, một đường cung tiễn giống như bôn lôi bình thường hướng hắn bắn tới. Đáng chết, đối diện còn có người núp trong bóng tối. Kỳ Phong Trúc hướng phía trước nhìn lại, một mảnh mai thân ảnh tay bên trong chính giơ lấy trường cung, khóe miệng mang theo cười lạnh, mà kia một đường mũi tên đã sớm hướng lấy chính mình bắn tới. Keng, Kỳ Phong Trúc lâm thời biến chiêu, trong lúc vội vã mặc dù ngăn trở cái này một tiếng, nhưng là vẫn y như cú thụ thương không nhẹ, bên hông tiên huyết tựa như không muốn mệnh bình thường dâng trào mà ra. Vốn là rơi xuống hạ phong hắn, lúc này càng là vô pháp xoay người. Kỳ ca, Kỳ đạo hữu, thấy một màn này, một nhóm tu sĩ đều là cực kỳ hoảng sợ, tâm thẳng hướng chìm xuống. Bọn hắn vốn là ở vào hạ phong, hiện nay tối cường chiến lực một trong còn trọng thương, bọn hắn lấy cái gì đánh. Kia mảnh mai thân ảnh lại lần nữa kéo cung, một đường mỉa mai giọng nữ truyền ra, các ngươi hôm nay toàn bộ đều phải chết tại chỗ này bên trong. Trốn đi, các ngươi tách ra trốn, có thể trốn một cái là một cái. Kỳ Phong Trúc tự biết vô lực hồi thiên, có chút không nỡ nhìn lấy đám người. Ha ha, trốn được sao? Các ngươi, kia nữ yêu còn tính toán nói tiếp, bất quá ngay sau đó liền là sắc mặt đại biến. Cái, nàng mới vừa phát giác được không thích hợp, còn chưa kịp làm ra phản ứng, đột nhiên cổ tê dần, theo sau nàng liền là nhìn đến chính mình không đầu thi thể. Ngoài ra còn có kia chặt xuống đầu mình nam tử. Đáng chết, đám nhân loại kia thế mà còn có ngón này. Phản mai phục, ngươi là người nào, dù vậy nàng cũng không có lập tức chết đi, hết mức nhìn lấy Đàm Phong. Cập thời Vũ, Tống Cương, Đàm Phong nhàn nhạt mở miệng, nhìn cũng không nhìn nàng một mắt. Tống Giang, ta nhớ kỹ ngươi, đầu lâu của nàng tỏa ra ánh sáng, theo sau biến mất bóng dáng. Bất ngờ cũng là một tên nắm giữ thế tử Phù Thiên Kiêu. Ách, không đúng, hẳn là Yêu Kiều. Oanh oanh, tại Đàm Phong lúc động thủ, Bạch Văn Châu cùng Diệp Tầm Chân cũng lần lượt động thủ. Dựa vào bọn hắn tu vi, thêm lên đánh bất ngờ đánh lén, không có phí nhiều ít lực khí liền chính mình giải quyết một tên thực lực bất phàm yêu tu. Đàm Phong ba người đánh giết đều là đối phương tối cường chiến lực, như vậy bọn hắn chớp mắt liền là chiếm cứ thượng phong. Mau trốn, thực lực của ba người này đều không hề tầm thường, không phải chúng ta có thể là đối phó. Mấy tên yêu tu cực kỳ hoảng sợ, thế cục biến hóa chi đại để bọn hắn còn thật không dám tin tưởng một màn trước mắt. Mới vừa chính mình người còn chiếm căn cứ thượng phong, khoảnh khắc ở giữa muốn chạy trốn ngược lại biến thành chính mình. Muốn đánh thì đánh, nghĩ chạy liền chạy, cản bọn họ lại, một nhóm tu sĩ không kịp cùng Đàm Phong bọn hắn chào hỏi, lúc này cắn răng liền muốn ngăn cản chúng yêu. Đàm Phong không nói một lời, tiếp tục rút kiếm xuất kích. Một trận chiến đấu rất nhanh liền hạ màn kết thúc, 11 tên yêu tộc một cái không dư thừa, tận đều là mất mạng ngay tại trận. Đáng tiếc chạy hai cái, Diệp Tầm Chân có chút bất mãn. Nàng nói chạy không phải đối phương chạy trốn, mà là nắm giữ thế tử phù, không có triệt để chết đi. Đa tạ chư vị, đa tạ Bạch huynh, đa tạ Diệp cô nương. Một tên nhìn lấy rất có chuyện quyền nam tử lên trước, nhìn ra được hắn nhận thức Bạch Văn Châu cùng Diệp Tầm Chân hai người. Theo sau lại là nhìn hướng Đàm Phong, tại Hạ Huyền Trác Quân, gặp qua Tống Giang huynh, đa tạ ba vị xuất thủ tương trợ. Nội tâm không khỏi có chút nói thầm, cái này danh tự thế nào cái này khó chịu đâu. Bất quá, cập thời Vũ, cái này là cái tước hiệu sao? Đều nói chỉ có lên sai danh tự, không có gọi sai tước hiệu. Cái này cập thời Vũ quả nhiên là cập thời Vũ a, nếu không chậm một chút nữa chính mình người ít nói cũng phải chết mấy cái. Tống Giang huynh, Đàm Phong mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, cái tên hiệu này quả thực liền là vô cùng nhục nhã a. Mới vừa chỉ là một lúc hưng khởi, báo cái danh hiệu này, kết quả thế mà rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Người nào có thể dự đoán đến kia nữ thế mà lỗ tai có vấn đề. Ban đầu cái này cũng không có cái gì, lúc đó hắn nói chuyện không quá lớn tiếng, thêm vào những người khác tại chiến đấu, chỉ có kia nữ yêu nghe đến. Kết quả nàng nghe lầm liền được rồi, lại nói một lần, làm đến những người khác biết rõ rồi. Gặp qua Đàm huynh, đa tạ mấy vị xuất thủ cứu giúp. Kỳ Phong Trúc lúc này cũng là đi tới, mặc dù thương thế vẫn y như cũ quá nặng, nhưng lại không trở ngại hắn hành động. Lúc này hồi tưởng lại Đàm Phong vừa rồi báo ra danh hào, hắn cũng là đầy đầu óc dấu chấm hỏi. Cái danh hiệu này thế nào kỳ quái như thế đâu? Khụ khụ, Đàm Phong ho nhẹ một tiếng, chư vị có chỗ không biết a, những này yêu tộc là thù dai nhất, vừa rồi bất đắc dĩ báo một cái tên giả đi lên, phòng ngừa bọn hắn sau đó báo thù tại hạ. Nga, nguyên lai như này, đám người bừng tỉnh, nguyên lai là sợ trả thù a. Cái này phương pháp rất tốt. Bất quá Kỳ Phong Trúc vẫn y như cũ có chút nghi hoặc, dù vậy, Đàm huynh vì cái gì nhất định muốn báo kỳ quái như thế danh tự đâu? Là có thâm ý gì sao? Đàm Phong mặt tối sầm, tiểu tử ngươi thụ thương cái này trọng, ngươi không đi chữa thương ngươi tới đây bắt quái. bất quá lừa dối người cái này chủng sự tình Đàm Phong nhất là tại đi. Thế là xa xôi thở dài, chư vị có chỗ không biết ha, nếu là tại hạ báo cáo sai một cái rất thường gặp danh tự, sau đó vừa tốt có người gọi cái này danh tự đâu. Cái này không phải hại người sao, vì lẽ đó à, tại hạ liền dùng một cái càng kỳ hoa danh hào, cứ như vậy liền sẽ không liên lụy hắn người. Kỳ Phong chúc bừng tỉnh đại ngộ, nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt rất là kính nể, nguyên lai như đây, nghĩ không đến Đàm huynh thế mà cái này vì người khác lo nghĩ, thật là có đức độ a. Huyền Trác Quân cũng là gật đầu, nghĩ không đến Đàm huynh thế mà còn có cái này dạng thâm ý. Không đơn thuần là hai người, một bên bị cứu đám người lúc này đều là lần lượt mở miệng tán thưởng. Đàm Phong khoát tay áo, ai, việc rất nhỏ mà thôi, bất quá chư vị có thể ngàn vạn không nên tùy tiện đem cái danh hiệu này truyền đi. Tại hạ nhất định thủ khẩu như bình, Đàm huynh yên tâm, đám người chỉ nghĩ Đàm Phong là sợ bị yêu tộc nhầm vào, bởi vì vậy cũng không có nhiều nghĩ. Chỉ có Bạch Văn Châu cùng Diệp Tầm Chân trợn trắng mắt, lười nhắc nhiều lời. Cái này tiểu sư thúc dự đoán liền là cảm thấy tốt chơi mới làm như vậy. Đến mức sợ yêu tộc trả thù, nhìn hắn bộ dạng có thể nửa điểm không giống. Huyền Trác Quân một mặt vui mừng, may mắn ba vị kịp thời đuổi đến, nếu không thì chúng ta trong những người này chỉ ít phải chết mấy cái. Bọn hắn vẻn vẹn có 7 người, chết đến 1-2 cái đều là thương cân động cốt a. Mấy người còn lại đều là một mặt vui mừng, nhìn hướng Đàm Phong ba người ánh mắt đều là vẻ cảm kích. Bạch Văn Châu cùng Diệp Tầm Chân có chút xấu hổ vô cùng, ngẩng đầu nhìn trời. Chính mình cái gì tình huống bọn hắn rõ ràng nhất bất quá. Đàm Phong tiếu dung hòa ái, chúng ta cũng là mới vừa đến, có thể đến giúp chư vị liền tốt, ai, nếu là chúng ta có thể sớm một chút đi đến, chư vị dự đoán cũng không cần lo lắng hãi hùng. Kỳ Phong chúc cùng Huyền Trác Quân khoát tay áo, cảm kích nói, bất kể nói thế nào, cái này các loại ân tình chúng ta mấy cái đều sẽ khắc trong tâm khảm. Hai người bọn họ thực lực bất phàm, nói không chắc có thể đào tẩu, nhưng là những người còn lại cũng có bọn hắn huynh đệ tỉ muội hoặc là hảo hữu, cái này ân tình chả là cần thiết nhớ xuống. Bạch Văn Châu nội tâm xa xôi thở dài, ai, lại là một đám bị tiểu sư thúc lừa dối người a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net.